Quick and Snow Show. Hai, lại là Quick Đại Hiệp. Tôi đây trong chương trình quen thuộc của các bạn có tên Quick Đại Hiệp và Snow Tỷ Tỷ Show. Tin thông báo với các bạn là Đại Hiệp họ Quick của chúng ta vừa mới gượng dậy sau một trận ốm Bacillus, vẫn còn yếu lắm. Ấy, mời Đại Hiệp ngồi xuống ghế cho khỏi chóng mặt. Chóng mặt gì mà chóng mặt, ốm xoàng mà vươn hai cái là khỏi. À, mà mấy hôm Quick ốm á, tôi mua sẵn của ngọn vật lạ để đến thăm rồi đấy chứ. Nhưng mà đến phút chót, nghĩ lại là thôi, không đến nữa vì sợ lây. Quýt ốm còn được chứ tôi mà ốm một cái á, là cả cái studio này sẽ đình trệ ngay. Thế cái đống của ngon vật lạ đấy Snow còn để ở nhà không? Kẹo nữa tôi qua lấy. Tôi tự xử hết rồi. Chỉ được cái đại bôi đấy. Không phải như Quýt nghĩ đâu. Thực ra là tôi định để chỗ của ngon vật lạ đấy là sáng nay mang đến studio cho Quýt. Nhưng mà chiều hôm qua đi shopping về, Snow thấy hơi hoa mắt. Nghĩ là mình sắp ốm đến nơi nên đành phải tổng bổ luôn một chỗ của ngon vật lạ đấy. Kẹo ốm một cái thì ai sẽ là người trèo chống cái studio này? Mà thôi, lần sau Quýt ốm thì chắc chắn là tôi sẽ... Thôi, quên chuyện ốm đi. Nói thật với Snow là tôi cũng chẳng ốm đâu. Tôi giả vờ Snow là tôi ốm để đòi lại cái cặp sốt mà Snow mượn của tôi mãi mà không chịu trả đấy. Quýt kia đi đâu cũng theo tao từ bố ngực là ga lăng bẩm sinh. Thế mà các bạn nghe thấy rồi đấy. Có mỗi cái cặp sốt mà hắn phải giả vờ ốm để đòi cho bằng được. Mà nói cho Quýt biết nhá, cái cặp sốt đấy vỡ rồi. Làm sao mà vỡ được? Snow đừng có mà... Vỡ thật, vỡ tan tành. Hôm trước lâu lâu không dùng, tôi mới đem cái cặp sốt của Quýt ra thử xem còn hoạt động không. Sẵn có bình nước sôi, cặp thử xem có được 100 độ không. Chưa được 10 giây thì tạch. Thế thì Snow phải đến đi. Đến hả? Đến mà lấy, tôi chôn cái nắm thủy tinh hay sau vườn ấy. Mà nhân đây cũng nói với Quýt là lần sau đừng có giả vờ ốm để hành hạ bạn bè nhá. Kẻo lần sau ốm thật ra thì sẽ chẳng có ai thèm hỏi thăm đâu. Không cần hỏi thăm, cứ gửi của ngon vật lạ đến là được rồi. Quên đi nhá, đến là người ấy của nhau mà cháo hành còn chẳng được có mà ăn. Đập thư này đi này. Thư của Nguyễn Trung Thành ở địa chỉ thành2htb@gmail.com. Anh chị thân, em đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài 2 ngày anh chị ạ. Nhiệt độ thay đổi 40-42°C, gió mạnh cấp 11, giật trên cấp 12, tầm nhìn xa trên 1.800 km hướng Bắc Nam. Chẳng là 2 ngày nay em sốt ly bì, nhiệt độ lên đến 40-42°C, khăn lạnh trường suốt 24/24, rơi hết cả mấy vỉ đề con gen mà quán thua gì đâu. Trong đầu thì cứ như gió giật cấp 12, còn 1.800 km là khoảng cách giữa em và cô ấy. Em ốm, cô ấy gọi điện hỏi thăm, em còn không nhấc nổi điện thoại. Cô ấy nhắn tin hỏi thăm thế này anh chị ạ. Ông lão ốm đau thế nào mà không nghe nổi cả điện thoại thế? Có ăn được gì không? Đã uống thuốc chưa? Cố mà ăn vào cho mau khỏi để tôi còn có người để cãi nhau. Em nói là em chẳng thèm ăn gì, chỉ thèm có bát cháo hành của chị Nở thôi. Cô ấy bảo cháo hành của chị Nở thì không có, chỉ có cháo của thịt màu. Có ăn thì cô ấy nấu và gửi cho. Khô khan thì chị Snow phải không anh Quýt? Toàn là của hờ thôi anh chị ạ. Mà có thật thì em cũng không thể nào sơi nổi đâu. Lần trước cô ấy tặng em cái hôn hờ vào má trước khi đi ngủ. Ấy thế mà sáng hôm sau chẳng biết thế nào, mụn mọc chít chít anh chị ạ. Lần này mà ăn cái bát cháo này thì chắc phồng cả mồm lên đấy chứ. Hôm nay đã khá hơn rồi, nằm mãi chẳng biết làm gì, vừa đành làm phiền anh chị, gửi dùm em lời nhắn của em tới cô ấy là Thị Mầu. Anh cảm ơn em nhiều lắm, nhờ có em một cuộc đời này anh thấy mình thật hạnh phúc, anh nhớ và yêu em nhiều. Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh chị làm ơn gửi tới cho cô ấy ở địa chỉ Thị Mầu BT18C2003@yahoo.com. Số điện thoại là 0987 271 446. Bài hát Never Had a Dream Come True của S-Lap 7. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back. Even though I'm pretending I'm still gone, you love. I've lost all sense of time. And tomorrow can never be, cause yesterday is over. Email của bạn Lan LTN gửi tới địa chỉ minhchau.112@gmail.com. Trai Quyết và chị Snow Thần, em là sinh viên năm cuối khoa kinh tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em vừa thi tốt nghiệp tháng 6 vừa rồi anh chị ạ. Em và tụi bạn đang có dò lê tìm chỗ đậu nơi đất Sài Gòn hoa lệ. Trong lòng đứa nào cũng ngổn ngang, liệu rồi mình sẽ trôi về đâu? Đứa Quyết ở Sài Gòn thực hiện hoài bão với những ngày mài đũng quần trên giảng đường. Đứa bằng lòng về quê, mong gần gia đình, gần bố mẹ cho thỏa lòng mong nhớ. Mỗi người rồi sẽ có cách riêng để đạt được mục tiêu của mình. Ai sẽ thành công hơn, ai sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Chưa thể nói trước được điều gì, phải không anh chị? Em luôn cho rằng cuộc sống luôn rất công bằng, không ai có không được cái gì. Đôi lúc nó như một canh bạc, rằng tôi phải biết chấp nhận đánh đổi một thứ để có được thứ khác. Đôi lúc đó là sự nỗ lực cộng với vài phần trăm may mắn. Mỗi người đều phải ý thức được bản thân mình muốn gì, cần gì và làm thế nào để có được nó. Ai biết lựa chọn, ai biết chấp nhận đối mặt với thử thách, gian nan hay thất bại. Và ai biết đứng lên, biết nắm bắt thời cơ thì sớm muộn sẽ thành công. Mỗi sáng thức dậy em đều tự lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Em sẽ bắt đầu theo cách riêng của em và em hứa với lòng rằng ngày sau ta sẽ không hối tiếc về những gì ta đã làm hôm nay. Cố lên nào thỏ con dễ thương, he he. Anh chị làm ơn phát giúp em ca khúc All Summer Long của Kid Rock để cổ vũ cho các bạn của em là Bon Bon Huyền, Nấm Lùn Linh, Thúy Cà Chua, Quyên Rùa, Nga Mỡ và nhiều nhiều nữa. Với lời nhắn, mạnh mẽ lên mọi người ơi, chúc mọi người sớm tìm được con đường cho riêng mình, hạnh phúc luôn bên chúng ta, có đôi khi rất giản đơn và đời thường đấy. Tớ yêu các cậu, cảm ơn anh chị nhiều. Life like red and red. Hà Còi hỏi là tối nay đặt bàn mấy người. Tôi bảo là đặt bàn 6 người thôi, vì Quýt mới ốm dậy không ăn đồ Nhật đâu. Này, ai bảo Snow thế? Nga, Tàu, Mỹ, Ý, Nhật tôi ăn được hết. Mà tôi đã nói là tôi giả vờ ốm rồi còn gì nữa. Ừ nhỉ. Nhưng mà cũng tại Quýt hay ăn nhiều mà tối nay tôi lại phải trả tiền, nên cứ coi như Quýt bị ốm đi. Cái gì? Nói cho Snow biết, từ năm 2000 đến nay này, đây chưa biết ốm là gì nhá. Bây giờ có bữa hoành tráng nói là tôi ốm thì hội Hà Còi La Nỉ nó tin sao được. Quýt không ốm sốt nhưng mà lại bị love sick, ốm vì tình, thất tình triền miên. Bữa ăn tối nay là dành cho những con người hạnh phúc, còn những kẻ thất tình đơn phương thì phải ở nhà tất cho đỡ ám quẻ. Snow đừng có đùa đi. No, I'm not joking. Tối nay Quýt ở nhà mà nghiền ngẫm sắp thư thất tình này này. Đâu, đưa thử đọc xem một cái nào. Thư của Hoàng Hà. Anh xuất hiện trước em như một cơn gió lạ. Em không biết đến từ phương trời nào, mang hương vị của miền đất nào nữa. Chỉ biết là nó đã cuốn em đi trong những cảm xúc khi dịu dàng, khi mãnh liệt, mỗi lúc nghĩ về anh. Tất cả em đã nói ra 3 tháng trước rồi, và em đã quyết tâm không viết thêm cho anh nữa. Em hiểu sự im lặng của anh. Em đã đoán thế từ trước khi gửi email cho anh. Xong em thèm biết mấy được giải bày lòng mình với anh. Trái tim thì chẳng bao giờ nói dối cả, chỉ có lý trí là đôi khi giả vờ ngốc nghếch. Mãi rồi em mới dẹp bỏ được lòng tự tôn mà thú nhận với lòng mình, thú nhận với anh là em rất thích anh. Mãi sau những ngày rất dài vì nhớ, vì buồn vô hạn, em soi gương và bảo, ồ, mình thực sự yêu mất rồi. Phải, Em yêu anh đơn phương, đã buồn biết mấy, đã khóc không ít vì cái sự đơn phương của mình. Thế mà vào giây phút này đây, sau tất cả, em thấy thật vui và thú vị vì đã yêu anh và vì anh biết được rằng em yêu anh. Em biết rằng ngày mai, ngày kia em sẽ lại khóc vì nhớ anh. Tuần sau nữa em sẽ vẫn buồn nhiều. Và tháng sau nữa em vẫn thấy chưa thể quên được anh. Nhưng em hy vọng là tới năm sau nữa tình cảm này sẽ thành dĩ vãng. Nên như thế anh nhỉ? Em tự mình kết thúc sự đơn phương của mình ở đây là đẹp nhất phải không anh? Em sẽ phải rất cố gắng, em biết. Sao em tuyệt nhiên không muốn níu kéo vô vọng cái gì không thể thuộc về mình. Em biết mình phải tập trung vào nhiều việc khác. Em tin là một tình yêu thật đẹp và trọn vẹn đang chờ em không xa trên con đường em chọn. Chỉ là những cảm xúc tinh khôi, phải buộc mình từ bỏ thật buồn vô hạn. Lý trí và con tim sẽ phải thương lượng ác liệt lắm đấy, em biết. Nhưng thời gian luôn có cách giúp đỡ con người ta lạnh lùng nhất mà hiệu quả nhất anh à. Em vẫn ngóng chờ mãi lần gặp cuối cùng của anh em mình trước khi anh bay xa thật xa vào tháng 8 này. Em tự nhủ mình sẽ thật tự tin, xinh tươi trước anh và sẽ trao cho anh nụ cười tự nhiên nhất. Chúng ta đã cố mà không hoàn toàn thoải mái được anh nhỉ, nhưng lần cuối chắc chắn sẽ khác chứ. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng sẽ chẳng bao giờ có lần cuối ấy. Rồi anh sẽ đi thật xa, thật lâu, rồi có thể cuộc đời sẽ đưa chúng ta đi trên những con đường song song chẳng bao giờ gặp nhau. Chỉ nếu một ngày chat trên mạng, nếu một ngày gặp lại nhau giữa bạn bè, chúng ta sẽ mỉm cười trìu mến, lòng sẽ thoáng chút ngập ngừng thú vị khi nghĩ về câu chuyện nhỏ chỉ giữa anh và em. Xin gửi tặng anh ca khúc My Love của Celine Dion. My love, we have seen it all. The endless confession, the rise and fall. As fragile as a child, but lately I'm sorry I can't hold a smile. But I stand tall to get by, no matter how hard I try to hide. Did you know I'd take the time for you? Did you know that I would see you through? Did you know that I would play the part? I must have made it clear right from the start. No matter how hard. Did you know I take the time for you? Did you know that I could see right through? Did you know that I would play the part? I know I made it clear right from the start. Email của bạn gửi từ địa chỉ nguyenbao@bmta.yahoo.com. Anh sẽ không nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng mà bằng thực tại cuộc sống và trách nhiệm. Anh không đòi hỏi em đẹp hơn, ngoan hơn, sang trọng hơn. Anh bằng lòng với em hiện tại, bằng những gì thuộc về em và của em. Anh không làm con đường để bắt nhiều cái bóng. Anh chỉ xin làm thân cây để che ngập cái bóng thân yêu, vì cái bóng đó là em. Anh chị thấy bài thơ này thế nào? Thật tuyệt phải không? Không hiểu sao người ta có thể viết ra những lời có cánh như thế nhỉ? Mặc dù tình yêu của em dành cho cô ấy cũng không kém của những lời bài thơ này. Em đã yêu cô ấy một cách không toan tính. Em luôn nghĩ cuộc sống của em là của cô ấy. Và em sẽ dành trọn cuộc đời mình để mang lại điều hạnh phúc nhất và tốt nhất cho cô ấy. Nhưng giấc mơ đó sẽ không bao giờ được thực hiện. Sẽ không còn những buổi sáng chủ nhật hai đứa ngồi cạnh nhau cùng nghe Quick và Snow. Sẽ không còn những tiếng cười khúc khích khi nghe những cuộc tranh luận nảy lửa của anh chị nữa. Sẽ không còn những cái hôn âu yếm khi nghe những chuyện tình lãng mạn của các fan của Quick and Snow Show. Từ nay sẽ chỉ còn mình em trên đường đời sau 4 năm chia sẻ gian khó của cuộc sống. Tuy nhiên, em chưa từng ghen tức và hờn giận cô ấy. Em nhờ anh chị gửi tới cô ấy là Violet Moon với lời nhắn: hãy sống thật vui, thật hạnh phúc em nhé. Dù người đang cạnh em không phải là anh, nhưng hãy nhớ rằng anh sẽ luôn là cái bóng phía sau em, luôn bên em và mong em hạnh phúc. Cái bóng sẽ chết nếu hình mất đi. Nếu trên đường đời mệt mỏi, em cần anh để đi tiếp đoạn đường còn lại, thì hãy quay về bên anh, Duin của em. Và sẽ mãi mãi là như thế, cùng với ca khúc Forever của Chris Brown. Baby, I'm really sorry. Người ta thường nói có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn. Nhưng dường như tôi không có cảm giác đó hay sao ấy. Mọi thứ dường như cân bằng, không yêu, không vui, không buồn. Tôi là người vô cảm sao, cũng chẳng biết. Ngày trước tôi nghĩ có trái tim nên mở rộng mình ra. Thế là xuất hiện ý tưởng thử trải qua tình yêu xem nó thế nào. Tôi đã yêu, hay đúng hơn là đã làm như đã yêu một vài cô gái. Tôi sử dụng khả năng ăn nói lưu loát của mình để tán. Anh Quýt đã tán được bao nhiêu cô rồi, chắc không bằng được em đâu. Tán mãi thành quen, thành vua nói phép, như bọn bạn em đặt cho. Đến lúc muốn tìm một người để yêu thực sự, thì người ta lại chẳng muốn tin. Chà, đây là kết cục tất yếu của mấy chàng đông răng ấy mà. Tình yêu được ví như một ngọn lửa mà đùa với lửa thì rõ là trẻ con và dại dột. Vì điểm này anh Quýt nhất chi với Snow, tình yêu thật thiêng liêng và đẹp đẽ. Đâu thể mang ra đùa giỡn như vậy được. Thà chịu kiếp cô đơn như Quýt, dũng cảm chờ đợi chứ không bao giờ làm như vậy. À, mà thôi, tập trung vào chuyên môn đi Snow. Kẻo không Quýt lại thấy bất bình với anh chàng đông doanh trong bức thư kia. Phải nói đã từng là đông doanh mới đúng. Người ta có thể sai lầm, có thể vấp ngã, nhưng quan trọng là người ta muốn sửa chữa. Để nghe xem cậu bạn này định sửa thế nào nào. Có một người đã trải qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, và rồi đến một ngày bước chân lãng tử mỏi mệt, không còn ai đến bên ta. Anh chị ơi, nghe nói phải có một tình yêu đủ lớn thì viết văn mới hay được, và chỉ có văn hay thì mới được Quýt và Snow đáp ứng yêu cầu. Không hẳn vậy đâu bạn ơi, Quýt và Snow quan tâm nhất đến sự chân thành của bạn, và nếu như tâm sự của bạn có thể giúp cho chúng ta có thêm những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống, nếu những vấp ngã của bạn làm cho người khác tránh được những cú ngã trong tương lai, thì bạn ơi, dù bạn có viết giờ đến mấy, Quýt và Snow cũng chắc lọc được để chia sẻ với tất cả. Câu chuyện của bạn đã kết thúc, cả một thời gian dài trái tim bạn lạc lối như chính bạn thừa nhận. Quýt và Snow mong rằng hạnh phúc thật sự sẽ đến với bạn và sẽ chỉ cho bạn hiểu rằng tình yêu đích thực khác với trò chơi tình yêu nhiều lắm. Bạn có muốn Quýt và Snow tặng một ca khúc không nhỉ? Tất nhiên rồi, và đây sẽ là ca khúc I'm Sorry I Love You, gửi tới Đỗ Thành Trung ở số điện thoại 0976777090, địa chỉ email thanhtrung411@gmail.com. Email của bạn Lê Văn Long gửi từ địa chỉ lelong01186@yahoo.co.uk. Anh Quyết và chị Snow thân mến, sắp tới là kỷ niệm ngày chúng em yêu nhau. Em đã nghĩ tới nhiều món quà để tặng cô ấy, bà lão yêu quý của em. Nhưng một bài hát trên chương trình sẽ là món quà mà cô ấy thích nhất, cùng tình yêu của em dành cho cô ấy. Mong chị gửi ca khúc Somewhere Only We Know của Keen tới cho cô ấy với lời nhắn: anh biết em có cá tính mạnh, tính khí thất thường, lúc tùy hứng, lúc lại nguyên tắc, nhưng anh chắc em đủ dịu dàng và nữ tính để anh biết anh đang yêu một người con gái tốt, mang lại niềm tin và động lực để mình có thể vượt qua thử thách của phía trước. Và em đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua được những khó khăn mỗi khi không có anh bên cạnh. Anh yêu em nhiều. Cô ấy là Vũ Thị Hà, lớp KTK5, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Còn em số điện thoại 0978 167 489. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Viết cho cậu: cậu hẹn gặp tớ, trông cậu thật buồn, ngồi bên cậu, Tớ muốn cầm lấy tay cậu, nói lời gì đó để chia tay, nhưng tớ lại im lặng. Có rất nhiều điều tớ muốn nói mà lại không thể nói gì. Tớ thấy buồn lắm. Khoảng cách giữa cậu và tớ sao vẫn còn xa quá. Cậu hỏi tớ đang nghĩ gì, có sao không? Tớ mỉm cười lắc đầu, tớ không sao, tớ vẫn ổn. Mặc dù lúc đó tớ mệt mỏi và chán nản vô cùng. Cậu biết không, tớ muốn quan tâm đến cậu thật nhiều, muốn chia sẻ với cậu mọi khó khăn mà cậu đang phải đối mặt. Nhưng tớ không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu. Tớ nhận ra hai đứa mình chưa thực sự hiểu nhau, càng ngày càng xa nhau hơn, xa mãi. Mình chia tay nhau, vài câu tạm biệt vội vã, cậu bước đi thật nhanh, không hề ngoảnh lại. Tớ đứng đó lặng im, trong lòng là bao nhiêu câu hỏi, biết bao giờ mình gặp lại, ngày mai cậu có còn nhớ tớ. Tự dưng thấy lòng trống vắng, khoảng cách giữa tớ và cậu sao mà xa, xa mãi. Sao cậu không quay lại nhìn tớ dù chỉ một lần để thấy rằng tớ luôn đứng đó nhìn theo bóng cậu cho đến lúc khuất dần rồi mới quay lưng bước đi? Sao cậu không nhắn cho tớ một dòng tin yêu thương để trên quãng đường về tớ không thấy mình lẻ loi đơn độc và để tớ tin rằng cậu vẫn còn nhớ tớ vào ngày mai? Sắp sinh nhật cậu rồi, nhưng có lẽ tớ không thể bên cậu, không thể cùng đếm những ngôi sao trong khoảng trời của cậu. Hãy vui vẻ nhé, hãy luôn tự tin và lạc quan bước đi trên con đường cậu đã chọn. Nhưng đôi lúc, cậu hãy nhìn lại phía sau, cậu sẽ thấy tớ đứng đó, dõi theo cậu, luôn cầu chúc cho cậu mọi điều tốt lành, bình an. Ký tên Bích Hạnh ở số điện thoại 0978-321-642, gửi tới một người ở số điện thoại 0985-291-024, cùng với ca khúc Better in Time của Leona Lewis. Quick and Snow Show. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick này, Quick có thấy đôi khi trong cuộc đời ta bỗng dưng xuất hiện một người, họ lướt qua đời ta nhanh lắm, nhưng mà vì sao băng? Ta chưa kịp nói điều ước thì ngôi sao đã biến mất, chỉ để lại sự tiếc nuối và chút ánh sáng trắng sót lại, ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp. Quick có gặp trường hợp vậy không? Không, đời Quick này ít gặp sao lắm. Mà nếu có gặp thì đó chỉ có thể là sao chổi rất lâu mới xuất hiện. Và khi biến đi, cái đuôi chổi xể của nó quét nó vệt dài vào cuộc sống của Quick. Và trái tim của Quick làm cho nó xê xát hết cả. Tôi thấy gặp sao xui lắm. Người ta nói thế này, trong cuộc đời mỗi con người sẽ trải qua ba cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên là người mà ta yêu nhất và không thể nào quên. Cuộc tình thứ hai là người yêu ta nhất và họ sẽ không bao giờ quên ta. Cuộc tình thứ ba là người mà ta sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Với Quick thì Snow e rằng Quick chẳng bao giờ bước vào ngưỡng cửa cuộc tình. Cuộc tình thứ hai được yêu và được nhớ suốt đời, chứ nói chi có ngày đến được với cuộc tình thứ ba sẽ gắn bó suốt đời. Tất cả chỉ là lý thuyết thôi Snow ơi, người ta có thể được hạnh phúc ngay với mối tình đầu tiên. Và còn có người cho đến tận khi bạc đầu vẫn còn mãi hỏi tình yêu người ở nơi đâu. Lý thuyết á, vậy mà nó có vẻ đúng trong trường hợp này của bạn Thanh Thúy ở số điện thoại 0973836496. Anh chị thân, em đã trải qua hai mối tình và đổ vỡ đã hai lần. Người ta bảo sau hai lần đó em chắc chắn sẽ tìm được mối tình đi suốt cả đời mình trong lần thứ ba. Và em đã tìm thấy. Anh xuất hiện trong cuộc đời em, từ đó như thể em được sinh ra một lần nữa. Em nhìn cuộc sống này dưới góc độ khác, cảm nhận mọi thứ thay đổi, sống khác, nghĩ khác và hành động cũng khác. Khi yêu anh chẳng đến được bên em lúc em cần anh, vì lúc ấy có người khác cần anh hơn. Anh bảo em hãy cứ tưởng tượng anh đang ở bên em, vì có thể ngay lúc đó sự vắng mặt của anh là vì sinh mạng con người. Anh cũng chẳng thể tặng em bất kỳ thứ gì em thích, vì tiền lương mỗi tháng của anh có khi chẳng đủ cho tiền xe em chạy. Anh cũng không lau được nước mắt cho em, vì mỗi lần em khóc là mỗi lần thương và lo lắng cho anh khi anh làm việc mấy ngày đêm không nghỉ, khi anh có thể gặp nguy hiểm. Anh từng hỏi em rằng em có hối hận khi yêu anh không, làm vợ công an là khổ lắm. Chưa bao giờ em có thể trả lời câu hỏi ấy của anh thật trọn vẹn. Anh chị thân, 28 tháng 7 là sinh nhật của anh ấy. Hơn lúc nào hết, em mong được anh chị đọc lá thư này và chuyển lời của em tới anh ấy là Vương Hải Thành, đội cảnh sát điều tra công an Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Anh yêu dấu, anh có biết em yêu anh nhường nào. Ký tên Thanh Thúy ở số điện thoại 0973836496 cùng với ca khúc Seven Things của Miley Cyrus. But at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear last year. I'm